Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, súng hỏa mai đổi pháo. Bắt đầu mua hàng, ông lão đem Trần Thủ Chuyết dẫn vào một cái quý khách sảnh. Nơi này tráng lệ, chuyên môn nghênh tiếp quý khách. Đến nơi này, ông lão vung tay lên, có thị nữ đưa dâng trà thơm, cổ điển phóng khoáng bộ ấm trà. Một bình sáu chén, ấm, bát, cốc nhỏ, bình lá trà, muỗng, không một không ít, linh nước đun sôi, để vào lá trà, chân khí thúc một chút. Cái kia ấm trà bên trên hoa hồng từng đóa chính là mở ra. Đem linh trà linh khí, toàn bộ bức ra, ông lão làm vì Trần Thủ Chuyết rót một chén. Chén trà này, sứ trắng làm vì đáy. Sứ mặt như tuyết, hầu như trong suốt, riêng ngài có nở ra hoa hồng đồ án, nụ hoa chờ nở, xinh đẹp động lòng người. Trần Thủ Chuyết uống một hớp, nói, màu chè thanh thúy, khí tức hương phức, trà ngon, khách quan ngươi nếu là yêu thích, ta đưa ngươi một bộ ấm trà, cộng thêm 5 lạng thúy trà thơm. Đa tạ tiền bối, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Ông lão một cười nói, lão phu La Sơn là vậy. La Sơn, ngày hôm qua thật giống nghe nói qua. Phiếm Thương Tông La Sơn, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Hắn đứng lên trang nghiêm hành lễ, nói, xin chào Phiếm Thương Tông La Sơn tiền bối. Lần này đến phiên La Sơn sững sờ, không nghĩ tới tên tiểu tử này. Dĩ nhiên nghe qua danh hiệu của chính mình, ngươi nghe nói qua ta. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ha ha ha, vốn là nghĩ ở tiểu tử ngươi trên người kiếm một món hời. Dĩ nhiên nhận thức ta, thực sự thật không tiện. Nên kiếm lời còn đến kiếm lời. Tiền bối nói đùa rồi. Ngài buôn bán không dối trên lừa dưới. Nổi tiếng thiên hạ, hai người có một câu. Không một câu tán gẫu lên. Tiểu tử, ngươi đến cửa hàng. Nghĩ muốn bán cái gì à? Trần Thủ Chuyết mỉm cười, đem trên người mình túi chứa đồ từng cái gỡ xuống, các loại vật phẩm dồn dập lấy ra, linh thạch chính mình thu hồi, cái khác pháp khí đều là bán đi, mấy thứ linh tinh thanh lý rơi. Chỉ chốc lát, ở đây trong đại sảnh chồng chất như núi. La Sơn mỉm cười, từng cái kiểm kê. Hàn Ngọc Thạch, nhất giai thượng phẩm linh tài, 85 cái linh thạch. Cấp 1 pháp khí Thiên Phong kiếm, 83 cái linh thạch. Huyết Văn Huyền Thiết, nhất giai trung phẩm linh tài, 56 cái linh thạch. Ô Thần Mộc, một phương 32 cái linh thạch. Nhất giai Quốc Răng Rồng, 75 linh thạch một cái. Ngoặc kép, hắn một cái đường đường pháp tướng, giám định lên vô cùng chăm chú. Nhất giai đồ vật pháp khí cũng là buôn bán làm, không hề một điểm xem thường. Hơn 100 cái túi chứa đồ, tất cả mọi thứ đều là thanh lý xong xuôi. Trần Thủ Chuyết liền dư thừa túi chứa đồ, đều là đóng gói cùng nhau bán. Khách quan, tất cả đồ vật giá trị 35,687 linh thạch. Trần Thủ Chuyết được đến đồ vật đều là nhất giai. Nhất giai ngưng nguyên cảnh đồ vật đều ở 100 linh thạch trong vòng. Trần Thủ Chuyết mỉm cười gật đầu. Mình nguyên lai linh thạch, thêm vào trong túi chứa đồ vơ vét linh thạch, lại thêm những thứ này đồ vật. Hiện ở trong tay chính mình tổng cộng nắm giữ 65,687 linh thạch. Đa tạ tiền bối. Ha ha ha, cái này buôn bán làm thoải mái. Ngươi đây là đánh cướp tông môn. Không có, ta ở Ban Sao Hồ, tối hôm qua nơi đó gặp phải hạo kiếp, gặp may đúng dịp, ta thuận lợi phát một bút nhỏ tài. Ban Sao Hồ, nhưng là có tà vật ra, ta cảm giác được liệt lão quỷ tâm hỏa, đốt nửa bầu trời. Đúng đấy, tối hôm qua dựa cả vào liệt lão tổ lão nhân ra người ra tay, phong ấn hàng dạ thần phù, lão quỷ này tiền đồ. Liệt lão tổ, cầm trong tay một chiếc kim đăng, không chỗ nào địch nổi. A, đại đạo võ trang, ta đã hiểu, hết cách rồi, nhân gia có tốt cha, thật giống Liệt lão tổ là Tử La đạo nhân con riêng. Thiên hạ đều biết, đang nói chuyện phiếm, linh thạch đưa tới, còn có một bộ bộ ấm trà, 5 lạng linh trà, Trần Thủ Chuyết liền muốn thu nhập trong túi chứa đồ. La Sơn chậm rãi nói, khách quan, lấy ngươi hiện tại thân ra, còn dùng túi đựng đồ kia, có chút mất mặt, nhìn cái này một đống túi chứa đồ, quả thật có chút mất mặt. A, tiền bối, có gì đề cử, ta chỗ này có pháp khí chứa đồ, giá cả vừa phải hợp lý, chứa đựng không gian lớn, chứa đồ an toàn, chấm ngoặc kép, nói xong, hắn lấy ra một đống vòng tay chứa đồ, chiếc nhẫn chứa đồ ngọc bài, chứa đồ dây chuyền loại hình pháp khí chứa đồ. Trần Thủ Chuyết kiểm tra một phen, cái này xác thực so với túi chứa đồ thuận tiện dùng bền, hơn nữa an toàn. Cuối cùng, hắn tuyển một cái vòng tay chứa đồ, bên trong có tới 80 phương không gian, rất nhiều túi chứa đồ gộp lại cũng không có cái này lớn. Giá trị 3,500 linh thạch, có vòng tay chứa đồ, rất nhiều túi chứa đồ, liền đều bán đi. Trần Thủ Chuyết chần chờ một chút, hỏi, không biết tiền bối, chúng ta nơi này có thể có phi độn pháp khí? La Sơn ánh mắt sáng lên, nói, ta cái này bát phương linh bảo trai, cái gì đều có thể mua, cái gì đều có thể bán, cái gì cũng có. Đột nhiên Trần Thủ Chuyết nhớ tới Mặc Siêu Việt tam giai tử phủ cảnh phi chu ô bồng thuyền. Không biết, tam giai tử phủ cảnh phi chu ô bồng thuyền giá trị làm sao? Cái kia có thể không rẻ. Phi chu ô bồng thuyền giá trị 85,000 linh thạch. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh. 85,000 linh thạch. La Sơn chậm rãi nói. Thiên hạ trong, tu tiên vạn vật, bí tịch truyền thừa thứ nhất quý. Sau đó là động phủ linh mạch. Hai cái này cơ bản vô giá. Dựa cả vào cơ duyên. Có trợ giá thứ nhất thuộc về thiên địa linh vật. Lại chính là phi sa phi chu, sau đó là pháp bào chiến giáp, cuối cùng mới là pháp khí thần binh, sủng thú con rối, đan dược phù lục rất nhiều đồ vật. Vì lẽ đó phi chu ô bồng huyền tuy rằng chỉ là tam giai tử phù cảnh phi chu, thế nhưng giá trị 85,000 linh thạch. Không có biện pháp, Trần Thủ Chuyết không nói gì, hắn căn bản mua không nổi. Khách quan, ta đề cử ngài sử dụng cái này phi độn pháp khí. Nhất giai thượng phẩm phi độn pháp khí phong hỏa luân, phi chu á loại, phi luân chuyển động, ở ngoài tán phong hỏa, có thể lấy ngự không phi độn, tốc cực nhanh, một canh giờ có thể phi độn 1,200 dặm. Giá cả cũng ưu đãi, chỉ cần 800 linh thạch, chỉ là có một cái khuyết điểm, phi độn lúc sẽ sản sinh lượng lớn tạp âm. Bất quá có người nói Trung Nguyên những kia tu trăm đời đều là sẽ điều động phong hỏa luân đi ra ngoài đua xe, động tĩnh càng lớn càng tốt. Cái này gọi là nổ con đường. Phong hỏa luân, một cái đại viên luân, người có thể lấy ngồi ở luân bên trong. Trần Thủ Chuyết nhìn cảm giác không sai. Mua, khách quan. Ta xem ngươi hết sức tốt như là tiên nông tông đệ tử. Ta chỗ này đi vào một nhóm tốt cái quốc, nhị giai hạ phẩm quốc man nghiêu, vô cùng kiên cố dùng bền. Ta xem ngươi chân nguyên, ngự sử không có vấn đề. Nói xong, lấy tới một cái lớn cái quốc. Cái này cái quốc dường như sừng châu luyện chế mà thành. Óng ánh long lanh, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy liền yêu thích. Bao nhiêu linh thạch? 210 linh thạch một cái. Tốt, cho ta đến 10 cái. Gia truyền quốc linh hạc, thiết sư cho quốc răng rồng. Trần Thủ Chuyết đều là cẩn thận thu hồi, lưu làm kỷ niệm. Cái này vừa lên tay mua hàng chính là mới đầu. Khách quan, ta xem ngươi thật giống như liền kiện pháp bào đều không có. Ngươi xem, ta chỗ này pháp bào, đây là Xích Hà Hỏa Nguyệt bào, đây là Hàn Sơn Tuyết Lân Giáp, hoàn mỹ một bộ bào giáp. linh thạch lại nhiều hơn, cũng không bằng pháp bào một cái giá trị lớn. Đây là thời khắc mấu chốt có thể lấy cứu mạng. Trần Thủ Chuyết nhớ tới thiên ma vảy giáp ngăn trở, người tích dịch tất sát một mũi tên, không ngừng gật đầu, lấy tới xem một chút. Cái này vừa nhìn đến sơ qua, thực sự là thứ tốt, cho ta đến một bộ. Tốt, nếu khách quan biết đạo phòng ngự trọng yếu, ta lại đề cử một bộ ngũ hành tông sản xuất ngũ hành điên đảo càn khôn thuẫn. Này thuẫn do 5 cái thuẫn nhỏ tổ hợp mà thành, 5 thuẫn có thể lấy hợp nhất, thích làm gì thì làm, có thể lớn có thể nhỏ, có thể phân có thể hợp, có cường đại sức phòng ngự, hoàn toàn có thể lấy chống đối động huyền tu sĩ công kích. Chỉ cần 800 linh thạch, có thể lấy thời khắc mấu chốt cứu ngươi một mạng. Còn có, đây là hành vân lưu thủy ủng, 700 linh thạch, này đôi pháp ủng, có thể lỡ ở tất cả hoàn cảnh, hành động như thường, đóng băng, đầm lầy, đầm nước, khói độc, xương lăng hoàn cảnh, cũng có thể qua lại như thường, cất bước tự tại, mặt khác còn phụ ra một cái pháp thuật. Một ngày có thể lấy ở trong vòng một khắc đồng hồ, tăng lên 3/10 tốc độ di động, đồng thời to nhỏ theo chân, nuôi chân bài mồ hôi, đông ấm hè mát, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, hết sức thoải mái, chấm ngoặc kép, như vậy Trần Thủ Chuyết bắt đầu rồi mua hàng. Hết chương.